nay quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em mình buồn thay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi buồn mơ. Chẳng ai muốn mình sẽ mãi mãi là người. Chẳng ai muốn mình sẽ mãi mãi đi chung đường mà khác nhau điểm dừng. Anh dừng chưa, em dừng sâu. Có khoảnh khắc nào em nghĩ tới anh không? Có giây phút nào em lo lắng quan tâm? Suy nghĩ trong lòng nhưng lại thôi vì em đã có anh rồi. Người mình yêu thì chẳng yêu mình, người mình không yêu thì cứ yêu mình. Anh đứng giữa hai người chẳng biết phải chọn ai. Một người anh từng thương rất người mình yêu.